Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, trang 284. Lục Ngữ Nông đáy mắt ý cười thâm điểm, làm bộ mất mát bộ dáng đem Nghịch Lân thu hồi đi. A, như vậy, xác thật, là ta suy xét không chu toàn, con hào đại sư đôi mắt lại trừng lớn. Nhìn chằm chằm tay nàng lòng dạ hừ hừ nửa ngày, một mông ngồi xuống trên ghế. Được rồi, các người này đó giảo hoạt nhân loại, tâm nhãn nhiều đến giống tổ ong. Nói đi, muốn chế tạo cái gì vũ khí? Lục Ngữ Nông ngồi xuống hắn nghiêng đối diện, vừa lúc chặn rời đi phòng khách môn, con hào đại sư nhưng thật ra không có để ý điểm này. Bởi vì nơi này chính là biển sâu giáo hội, địa bàn. Không có người sẽ cảm thấy có người dám ở hiệp hội nơi dừng chân đối hiệp hội thành viên động thủ, có một loại thực thần kỳ tài liệu. Không biết đại sư ngài có hay không nghe qua? Lục Ngữ Nông chậm gì gì mà miêu tả nói. Là một loại kim loại lượng màu bạc thể lưu. Nó có thể bắt chước tùy ý một loại máy móc. Bất luận là bình thường linh kiện, vẫn là tinh vi vũ khí. Theo Lục Ngữ Nông miêu tả, con hào đại sư biểu tình biến ảo, đầu tiên là nghiêm túc lắng nghe, lại là có chút nghi hoặc, sau đó như là đoán được cái gì, tục tằng trên mặt nhiễm dày đặc hoài nghi cùng cảnh giác. Người rốt cuộc đang nói cái, sáng tạo chi thủ, nó kêu tên này. Lục Ngữ Nông nhẹ nhàng mà niệm ra, thợ sửa chữa, huy hiệu tên. Nó đời trước chủ nhân, cũng đến từ R739 tinh vực. Bị gọi, im miệng, nhân loại, con hào đại sư rít gào lên, đạt đạt đại sư, Lục Ngữ Nông nói xong cuối cùng một cái từ, nguyên. Bản ngồi hồng người lùn tức sủi bọt mép, lùn lùn vóc dáng trực tiếp nhảy tới rồi trên bàn, trên cao nhìn xuống mà hung hăng trừng mắt Lục Ngữ Nông. Cơn lốc, mặt mũi cũng không thể bảo đảm ngươi an toàn. Nhân loại. Không cần ở người lùn trước mặt đùa bỡn dơ bẩn thủ đoạn, đặc biệt là lợi dụng người lùn bằng hữu. Nếu như vậy, ta tưởng hắn cũng sẽ càng hy vọng cuối cùng tiếp nhận hắn huy hiệu người là ngài, mà không phải một cái mưu hại hắn kẻ trộm. Đi, hồng người lùn như là rớt trinh giống nhau cứng lại rồi. Hắn chuông đồng đại đôi mắt đỏ bừng sung huyết, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi, ở, nói. Cái gì? Nói thật, nếu từ một cái hoàn toàn toàn người đứng xem góc độ đi đánh giá, thợ sửa chữa, Lục Ngữ Nông sẽ nói hắn là một cái thông minh lại cẩn thận trời sinh người chơi, mưu hải đạt đạt đài. Sư chuyện này, hắn làm được cũng đủ cẩn thận, cũng đủ ẩn nấp, ở được đến đối phương huy hiệu sau, hắn thậm chí ẩn nhẫn thật lâu, mới mượn tân. Thợ sửa chữa, thân phận bộc lộ tài năng. Cũng cuối cùng gia nhập máy móc trung tâm, hiệp hội, bởi vì danh hiệu gần có cùng tinh vực duy nhất. Tính, thợ sửa chữa bản thân lại xuất thân từ công nghệ cao tinh vực. Hắn có được cùng đạt đạt đại sư tương đồng huy hiệu chuyện này. Thoạt nhìn chỉ là một kiện đơn thuần trùng hợp, hơn nữa khi đó R739 tinh vực vừa mới đổ bộ thuyền. Cứu nạn không lâu, thả bị âm thầm thế lực quấy loạn một hồ nước đục. Con hào đại sư chờ mặt khác đại sư cũng chỉ là bi thống với bạn bè thân vẫn. Cũng không biết sau đó còn cất giấu cái dạng gì âm mưu, Lục Ngữ Nông nếu đã biết chuyện này. Vậy sẽ không bỏ qua như vậy có giá trị tình báo. Cũng tính toán đem nó ích lợi lớn nhất hóa. Nàng tưởng đem con hào đại sư trói đến cùng chiếc thuyền thượng. Ngươi đều biết chút cái gì? Con hào đại sư hoàn toàn thiếu kiên nhẫn, từ đầu chí cuối mà nói cho ta. Lục Ngữ Nông liền giấu đi chính mình khống chế thợ sửa chữa bộ phận, đem kia đoạn phủ đầy bụi chân tướng giảng thuật ra tới. Ở biết được không chỉ là người lùn đạt đạt tử vong, còn có toàn bộ R739 tinh vực sở gặp hết thảy đều đến từ chính kia cổ âm thầm thế lực sau. Con hào đại sư cảm xúc đã hoàn toàn vô pháp khống chế, Trên đường tay mèo tiểu cô nương tiến vào. Thêm một lần nước trà. Bị hồng người lùn Trạng Thái dọa thật lớn nhảy dựng. Thiếu chút nữa liền ấn xuống cảnh báo khí. Tốt xấu bị Lục Ngữ Nông cùng miễn cưỡng ức chế trụ chính mình người lùn ngăn lại. Ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng vị này, tôn, quý, nhân, loại, khách, nhân, đến tiếp tục nói chuyện. Ở 616 tinh vực phía trước có không thể hiểu được bắt được sang quý vũ khí. Tưởng hài, R739 tinh vực lúc trước cũng tự nhiên có càng nhiều không thích hợp dấu hiệu, tộc người lùn chẳng. Lẽ không biết tinh vực kề bên hủy diệt có âm thầm thế lực ra tay sao? Bọn họ đương nhiên biết, nhưng bọn họ nhất tộc cùng R739 tinh vực nhân tộc tua nhỏ. Đang âm thầm thế lực động thủ giai đoạn trước, hai tộc đều tưởng đối phương đang làm trò quỷ, chờ rốt cuộc phát hiện có đệ phương tồn tại. Nhân tộc cùng tộc người lùn mâu thuẫn, xung đột cùng huyết cừu, đã vô pháp lại ức chế, tới rồi sau lại, R739 tinh vực hỏng mất. Tựa như bị con mối đục rỗng đại thủ, là không thể tránh khỏi xu thế, chúng ta tinh vực. Vừa mới đổ bộ thuyền cứu nạn E616, cũng ở gặp phải như vậy nguy cơ, Lục Ngữ Nông thực mau thay đổi chính mình thái độ. Lúc trước điên cuồng kéo thù hận điều động hồng người lùn cảm xúc. Hiện tại lại bắt đầu yếu thế, ngữ khí vô cùng lo lắng lại vô cùng chân thành. E616 nhân tộc bên trong cũng có quốc cùng quốc phân liệt, nhưng chúng ta quốc gia Nguyệt Khuynh đại quốc cử quốc chi lực đối kháng âm thầm chi quỷ kia mưu hải đạt đạt đại sư ác đồ, ta bảo đảm vô luận xong việc như thế nào đều đem hắn đưa đến tộc người lùn trong tay thẩm phán. Này không phải ta dùng để giao dịch lợi thế, mà là hy vọng có thể triển lãm nhân tộc thành ý nước cờ đầu. Hồng người lùn trầm mặc mà nhìn nàng, tầm mắt giống rèn lửa lò giống nhau xem kỹ. Nếu đúng như ngươi theo như lời, cái kia thợ sửa chữa là máy móc trung tâm thành viên. Hắn ngữ khí nặng nề, nếu kia âm thầm thế lực liền ở máy móc trung tâm bên trong, thậm chí chính là toàn bộ máy móc trung tâm cao tầng, người đãi như thế nào? Lục Ngữ Nông không chút do dự, chúng ta đây đem đối kháng toàn bộ máy móc trung tâm ha. Hồng người lùn vang dội mà cười nhạo một tiếng, mạnh miệng, hiệp hội bảng xếp hạng vị thứ tư đại hiệp hội, cho dù là biển sâu giáo hội đều sẽ không dễ dàng cùng máy móc trung tâm đối thượng. Không phải không nghĩ đối, mà là không thể đối, loại này đại hiệp hội chi gian đấu tranh, một khi từ người chơi đối người chơi biến thành hiệp hội đối hiệp hội, liền sẽ dẫn phát thuyền cứu nạn hệ thống tham gia. Huống chi biển sâu giáo hội có như vậy nhiều dị tộc, tộc người lùn gần chỉ chiếm hiệp hội thành viên chung vài phần chi nhất, mà R739 tinh vực người lùn lại gần chỉ chiếm toàn bộ tộc người lùn hơn 10 phần chi nhất. Hết chương.